Đạo, chương 1123, Yến Chủ, góc truyện audio.com, GT, Chu Thiên Trận Đạo, Tinh Vân Trận Đồ, Kỳ Môn Giáp Độn, Mê Huyễn Xâm La các loại. Đợi 7 bộ điển tịch cho ta Tiêu Phủ Tiêu Thần Đại Nhân ban thưởng xuống. Cung cấp trong phủ cấm đạo tu sĩ tu luyện sử dụng. Hôm nay chư vị đạo hữu chỗ xem đúng là điển tịch tóm gọn về sau bộ phận. Hắn phẩm giai như thế nào? Uy năng như thế nào? Chắc hẳn không cần tại hạ nhiều lời. Nay Tiêu Thần Đại Nhân khai phủ lập nha. Mời chào cấm đạo tu sĩ bổ sung ta Tiêu Phủ lực lượng. Phàm là gia nhập trong phủ cấm đạo chi tu. Không có gì ngoài cái này 7 bộ điển tịch bên ngoài. Từ nay về sau còn có thêm nữa. Vô số chỗ tốt. Từ hôm nay trở đi. Tiêu phủ bắt đầu chính thức tuyển nhận dưới trướng tu sĩ. Cố ý người có thể tiến về trước ta tiêu phủ. Kinh, trải qua, khảo hạch sau hợp cách biến thành trở thành ta tiêu phủ tu sĩ một thành viên. La bàn gần sở trầm giọng mở miệng. 7 bộ điển tịch ở trong nội dung bị hắn dùng cấm đạo thần thông hiển hóa mà ra. Hóa thành trăm trượng màn sáng. Khiến cho vô số tu sĩ rõ ràng khả quan. Xâm La Diệt Thương Trận. Lại là Xâm La Diệt Thương Trận. Lão phu từng tại một chỗ sách cổ trong biết được loại này thượng cổ kỳ trận. Một khi vận chuyển Xâm La xu thế ầm ầm bộc phát. Uy năng mạnh, đủ diệt sạch ngàn vạn sinh linh. Vốn tưởng rằng trận này vẻn vẹn là trong truyền thuyết chi vật. Không nghĩ tới thế gian rõ ràng thật đúng tồn tại. Long môn cửu uyên trận, dùng long cốt bày trận, nhưng cưỡng ép triệu hoán tối tăm trong thiên địa chín đạo long hồn hóa thành trận linh. Tử khí nồng đậm, hung thần vô cùng, uy năng mạnh thậm chí có thể ngăn cản thiên nhân năm cảnh tu sĩ một lát. Tuy nhiên trận pháp thiếu thốn nhất tinh vi huyền diệu bộ vị. Nhưng chỉ vẻn vẹn là quan sát cái này không trọn vẹn trận đạo. Liền lại để cho lão phu có loại hiểu ra cảm giác. Nếu là có thể tìm hiểu nguyên vẹn trận đạo, lo gì cấm đạo tu vi không cách nào phóng đại. Lão phu nhất định phải gia nhập tiêu phủ. Tiêu phủ vốn là thế cường hoành. Tiêu thần đại nhân tương lai càng là bất khả hạn lượng. Tồn tại, hôm nay tiêu phủ lại lấy ra như thế thành ý. Nếu ta các loại, đợi còn không biết dừng nắm chặt cơ hội. Ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. Tại hạ đồng dạng muốn đi gia nhập tiêu phủ. Nghiên tập cấm nói. Không biết chư vị đạo hữu còn có người nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến về trước. Đi, chúng ta cùng đi. Cần tranh thủ thời gian một ít thời gian. Vạn nhất tiêu phủ tuyển nhận cấm đạo chi tu đủ số. Ta và ngươi chẳng lẽ không phải hối hận thì đã muộn. Nhanh đi, Yến Tử Oa. Với tư cách tên thịnh nhất thời tổ thành thế lực khắp nơi. Yến Tử, nổi tiếng nhất trại huấn luyện đấy. Đã từng là vô số môn phiệt thế lực lựa chọn nhập phủ. Yến Tử, lựa chọn tốt nhất chi địa. Nhưng 700 năm trước, Yến Tử Oa xuất thân. Yến Tử, tại chấp hành bảo hộ nhiệm vụ lúc. Tập thể 7 người làm phản giết chết bảo hộ mục tiêu. Mặc dù cuối cùng nhất bị Yến Tử Oa cường giả ra tay thắt cổ. Xoắn giết, nhưng trải qua việc này về sau. Yến Tử Oa danh dự đã bị rất nặng tổn thương. Hay bởi vì cái kia bị giết bảo hộ mục tiêu địa vị không phải chuyện đùa. Tại có chút âm thầm lực lượng áp chế hạ ngày huống càng xuống. Đào tạo ra đại lượng. Yến Tử, không người tiếp thu. Toàn bộ tổ chức ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thanh Nha, thông truyền Yến Chủ, ta có việc gấp bẩm báo. Lạc Diệp đi lại vội vàng, chẳng quan tâm cùng rất nhiều quen biết tu sĩ mời đến. Đối với cái kia thủ vệ chi nhân tật âm thanh mở miệng. Yến Tử Oa quy củ, đi ra ngoài về sau liền không hề xem như Yến Tử Oa người. Mà là muốn dùng chủ nhân mệnh lệnh vi đệ nhất chuẩn tắc. Cho nên mặc dù Lạc Diệp đã từng sư theo Yến Chủ. Nhưng giờ phút này quy phản như trước muốn dựa theo ngoại nhân sáo lộ. Đường theo động tác võ thuật. Làm việc nếu không là được phạm vào tối kỵ. Thanh Nha trên mặt vui cười chi sắc thu liễm. Đối với Lạc Diệp gật đầu. Nói, Ô Giang đại ca chờ một chốc. Ta ngay lập tức đi bẩm báo Yến chủ. Yến Tử Oa xuất thân tu sĩ. Cực nhỏ dùng vốn tên là Xưng Hô. Đại đô có chính mình chuyên trúc danh xưng. Ô Giang là được Lạc Diệp. Thanh Nha đi lại vội vàng mà đi. Một lát sau quy phản. Yến chủ triệu Ô Giang đại ca đi vào. Lạc Diệp gật gật đầu. Thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay người đi nhanh hướng trong nội viện bước đi. Tuy nhiên sắc mặt như trước nghiêm túc và trang trọng hơi lộ ra âm trầm. Nhưng ngón tay nhưng lại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đủ chi tâm trong cảm xúc kích động. Từ nhỏ cô nhi xuất thân. Không chỗ nương tựa. Được sư tôn đại nhân thu lưu. Dốc lòng dạy bảo. Bồi dưỡng đến nay ngày. Lạc Diệp trong nội tâm đối với Yến chủ có vô tận cảm kích. Đồng dạng đem Yến Tử Oa xem trở thành nhà của mình. Nếu không có Yến chủ làm hắn giấu giếm xuất thân khác mưu đường ra. Hắn tuyệt đối sẽ không ly khai. Ly khai Yến Tử Oa về sau. Lạc Diệp yên lặng một đoạn thời gian. Vừa gặp Tiêu Phủ khai phủ lập nha. Nghĩ đến trước khi tổ thành thế lực đối với Yến Tử Oa đủ loại gây nên. Dưới sự giận dữ gia nhập Tiêu Phủ. Tuy nhiên về sau ngẫm lại đã từng cảm giác mình quá mức lỗ mãng xúc động. Chưa từng đem sự tình giải tinh tường liền làm ra quyết định. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn có chỉ là vô tận may mắn. Nếu không có gia nhập Tiêu Phủ, có thể nào nhìn thấy đại nhân, lại có thể nào tìm được trợ giúp Yến chủ đại nhân phương pháp. Yến Tử Oa đã vô lực tiếp tục vi kế. Môn hạ rất nhiều đệ tử tu sĩ tuy nhiên nhưng không rời đi. Nhưng không có bất kỳ tiền lời. Bọn hắn chỉ có thể như tán tu giống như bình thường âm thầm tiếp sống đi làm. Nguy hiểm, gian nan thu nhập nhưng lại cực nhỏ. Nhưng hôm nay sự tình xuất hiện chuyển cơ. Tiêu thần đại nhân tuyển nhận nhập phủ chi tu. Chỉ cần Yến chủ đại nhân nguyện ý. Liền có thể dẫn đầu toàn bộ Yến Tử Oa nhập vào Tiêu Phủ. Trở thành Tiêu Phủ tu sĩ. Có đại nhân che chở. Mà lại xem trong nhân tộc còn có ai dám đối với bọn họ đi thêm ức hiếp. Ý niệm chuyển động ở bên trong. Đã đến cửa phòng trước khi. Lạc Diệp thu liễm một phen tâm thần. Kính cẩn xoay người. Lạc Diệp cầu kiến Yến chủ đại nhân. Đi ra ngoài đệ tử không hề vì Yến Tử Oa tu sĩ. Đây là Yến chủ tự mình định ra chuẩn tắc. Lạc Diệp không dám có nửa điểm vi phạm. Vào đi, trầm thấp hơi lộ ra khàn khàn thanh âm theo trong phòng truyền ra. Lạc Diệp đẩy cửa, nhìn xem khoanh chân tại trên bồ đoàn thân ảnh. Trong nội tâm hơi chát chát, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Thật sâu dập đầu, đứng lên đi. Lạc Diệp ngươi đã không phải ta Yến Tử Oa tu sĩ. Nhìn thấy bổn tọa không cần đi này đại lễ. Hôm nay đến đây có chuyện gì nói thẳng là được. Yến chủ nhàn nhạt mở miệng. Ước 40 tuổi hơn bộ dáng. Sinh cực kỳ bình thường. Không có nửa điểm thu hút chỗ. Lạc Diệp đứng dậy. Như trước bảo trì đầy đủ kính cẩn dựng ở dưới tay. Yến chủ đại nhân. Lạc Diệp này đến chính là muốn hỏi thăm đại nhân một lời. Nhưng hay không nguyện ý dẫn đầu Yến Tử Oa nhập vào ta Tiêu Phủ bên trong. Hôm nay Lạc Diệp thụ Tiêu Thần đại nhân chỉ lệnh, triệu Yến Tử nhập, phủ đưa về đại nhân dưới trướng. Nhập phủ tu sĩ đều ban cho công pháp thần thông. Tất cả đều lúc này. Thỉnh Yến chủ đại nhân xem qua. Nói nữa có thể nguyện ý đáp ứng việc này. Lạc Diệp thu liễm nỗi lòng. Trầm giọng mở miệng, nhưng trong mắt vẫn còn chờ mong chi ý. Hắn biết được Yến chủ tâm cao khí ngạo. Nếu là nguyện ý đưa về thế lực khác dưới trướng, cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Nhưng hôm nay tình thế hắn như trước hy vọng Yến chủ có thể dẫn đầu Yến Tử Oa gia nhập Tiêu Phủ. Có đại nhân che chở, hắn tin tưởng không người nào có thể tại đối với Yến Tử Oa gây nửa điểm áp lực. Yến chủ dương mắt, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng không nhìn cái kia ba miếng ngọc giản. Chậm rãi lắc đầu, nói, Lạc Diệp, Tiêu Thần đại nhân nên cũng không hiểu biết hai người chúng ta quan hệ trong đó. Cũng không biết tiếp nhận ta Yến Tử Oa sẽ gây hạ như thế nào phiền toái. Bổn tọa có không có nói sai? Hảo ý của ngươi bổn tọa tâm lĩnh. Yến Tử Oa nếu là lựa chọn dung nhập thế lực khác, cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục. Hơn nữa, dùng Tiêu phủ lực lượng chưa hẳn có thể chống hạ Thu Lưu ta Yến Tử Oa chỗ mang đến áp lực. Yến chủ chậm rãi mở miệng, trên mặt ẩn có vẻ bất đắc dĩ, lại có chút kiên định, hiển nhiên sẽ không dễ dàng cải biến chủ ý. Lạc Diệp ánh mắt hơi ảm, Yến chủ từ trước đến nay nói 102, như là đã làm ra quyết định, như vậy hôm nay hắn sợ là nhất định một chuyến tay không rồi. Bất quá vào thời khắc này, cái kia khoanh chân mà ngồi Yến chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt rồi đột nhiên bộc phát ra vô tận tinh mang. Có mênh mông cuồn cuộn khí tức lập tức phá thể mà ra. Uy áp như nước thủy triều ầm ầm quét ngang hướng quanh thân hư không mang tất cả mà đi. Là ai núp trong bóng tối? Nhanh chóng cùng bổn tọa đi ra. Yến chủ quát khẽ, đồng tử co rút lại. Sắc mặt ngưng trọng kiêng kỵ chi sắc. Tuy nhiên giờ phút này cũng không phát hiện. Nhưng Yến chủ cũng không bất luận cái gì buông lỏng. Lâu dài hành tẩu trong bóng đêm bồi dưỡng được đến cường đại trực giác cho hắn biết. Âm thầm có người, hơn nữa là một gã tuyệt đối cường giả. Nếu không tuyệt không pháp giấu giếm được hắn dò xét. Không hổ là tổ thành nổi danh Yến Tử Oa Yến chủ. Quả nhiên nhạy cảm cường đại. Bổn tọa mới tới gần cũng đã bị ngươi phát giác. Nhàn nhạt thanh âm từ hư không ở trong truyền ra. Lập tức trước mặt không gian bị đơn giản xé rách. Áo bào xanh tu sĩ từ đó cất bước mà ra. Thấy rõ người tới. Lạc Diệp biến sắc. Vội vàng tiến lên kính cẩn thi lễ. Thuộc hạ bái kiến Tiêu Thần đại nhân. Yến chủ ánh mắt lợi hại rơi vào Tiêu Thần trên người. Trong cơ thể khí tức cũng không bất luận cái gì thu liễm ý tứ. Nguyên lai là Tiêu Thần đại nhân đại giá quang lâm. Tà Yến Tử Oa thật đúng vẻ vang cho kẻ hèn này. Chỉ là miếu tiểu sợ cho không dưới ngài. Nếu là vô sự lời mà nói. Xin mời đại nhân sớm rời đi thôi. Người này mở miệng nhìn như khách khí. Nhưng lại không chút do dự hạ lệnh trục khách. Hiển nhiên đối với hôm nay Tiêu Thần cử động có chút bất mãn. Chỉ là cố kỵ tu vi của hắn thân phận mới ẩn nhẫn kiềm chế. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên. Cũng không nửa điểm tức giận ý tứ. Phất tay ý bảo Lạc Diệp đứng dậy. Cất bước đi đến trước bàn ngồi xuống. Nói, bổn tọa đã đến. Hẳn là Yến chủ liền không thỉnh ta uống chén nước trà. Ngoài ra, hôm nay bổn tọa tới đây cũng không ác ý. Ngoài viện những tu sĩ này kính xin Yến chủ xua tán. Nếu không một khi xuất hiện hiểu lầm, bổn tọa ra tay sự tình sợ là tựu không tốt giải thích. Đang khi nói chuyện hắn thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ quẫn bách bộ dáng. Yến chủ ánh mắt âm tình bất định, phất phất tay, cái kia vô thanh vô tức sờ đến Yến Tử Oa tu sĩ lặng im trong rút đi. Cũng không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tiêu Thần tinh tế cảm ứng một phen. Trên mặt chưa phát giác ra toát ra vẻ tán thán. Không hổ là Yến chủ tự mình điều dạy dỗ tu sĩ. Quả nhiên không giống người thường. Chỉ sợ tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ đều căn bản không thể nhận ra. Cảm giác đến khí tức của bọn hắn. Loại này cao minh liễm tức thủ đoạn. Chỉ có ảnh sát tộc tu sĩ có thể cùng bọn hắn so sánh với. Yến chủ đứng dậy ngồi xuống. Thản nhiên nói. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân tán dương. Tại hạ dưới trướng những. Này Yến tử tuy nhiên miễn cưỡng trèo lên mà vượt mặt bàn. Rồi lại có thể nào cùng thụ thượng thiên chiếu cố ảnh sát nhất tộc đánh đồng. Chẳng lẽ không phải quá mức cất nhắc bọn hắn rồi. Như đại nhân muốn uống trà. Tại hạ tự nhiên sẽ làm cho người dân tốt nhất trà thơm. Đang khi nói chuyện phủi tay. Chuẩn bị một bình tốt nhất linh trà. Chiêu đãi Tiêu Thần đại nhân. Vâng, Yến chủ, Ngoài viện truyền đến tu sĩ kính cẩn trả lời. Một lát sau, Thanh Nha đẩy cửa vào. Coi chừng cất kỹ nước trà. Cùng Lạc Diệp đối diện một ánh mắt. Xác định vô sự lúc này mới coi chừng rút đi. Lạc Diệp để Hũ Vi hai người ngược lại trà ngon nước. Cúi đầu lui ra phía sau đứng tại hơi nghiêng. Nhưng trong lòng thì có chút bồn chồn. Như đại nhân cùng Yến chủ phát sinh xung đột. Hắn muốn như thế nào làm? Tiêu Thần nâng chung trà lên. Nhẹ hớp một cái. Chậm rãi thưởng thức nuốt xuống. Tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là trà ngon. Nếu là lâu dài dùng để uống. Có trợ giúp tu sĩ trong cơ thể khí huyết tràn đầy công hiệu. Yến chủ trên tay động tác hơi đốn. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần liếc. Không nghĩ tới Tiêu Thần đại nhân hay. Vẫn là một hiểu trà chi nhân. Cái kia liền không ngại nhiều ẩm hai phần. Hoặc là để cho. Đợi chút nữa rời đi. Tại hạ lại để cho môn hạ đệ tử đóng gói cho ngài mang đi một ít. Tiêu Thần cười cười. Đem chén trà buông. Cũng không đi thưởng thức hắn trong lời nói ý tứ. Nói. Bổn tọa tại trong nhân tộc cũng không căn cơ. Khai phủ lập nha thu nhập trong phủ tu sĩ tốt xấu lẫn lộn. Tất nhiên có không ít thế lực khắp nơi ánh mắt. Điểm ấy cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Nhưng hôm nay là bổn tọa lớn mạnh Tiêu phủ bước đầu tiên. Phải chiếm được khai mở đường hồng. Không cho phép xuất hiện sai lầm. Lựa chọn Lạc Diệp các loại. Đợi năm con người làm ra làm việc. Bổn tọa tự nhiên sẽ lưu chút ít thủ đoạn âm thầm giám thị. Để xác định bọn họ là hay không thật đúng chung với bổn tòa. Còn lại bốn người hành động bình thường. Chỉ có Lạc Diệp ly khai Tiêu phủ sau che đậy hành tung rồi sau đó vội vàng thẳng đến nơi này mà đến. Bổn tòa sinh lòng điểm khả nghi. Lúc này mới theo đuôi tới. Tiêu Thần mở miệng cực kỳ bằng phẳng. Tất cả đều làm trung tâm ý niệm. Không có nửa điểm hư giả. Yến chủ nghe vậy sắc mặt hơi nguội. Bình tĩnh mà xem xét Tiêu Thần như thế cử động hợp tình lý. Nếu là dị địa ở chung hắn sợ là cũng sẽ biết như thế. Hơn nữa lần này dùng Tiêu Thần thân phận mở miệng giải thích cũng không bất luận cái gì giấu giếm. Dĩ nhiên là cực kỳ khó được sự tình. Hắn tự nhiên không phải không biết tiến thối. Tiếp tục dùng việc này khó xử. Giờ phút này thoáng chần chờ. Yến chủ trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần đại nhân. Ngài hôm nay hiện thân ý đồ đến tại hạ có thể đoán được. Nhưng ta Yến Tử Oa thật đúng không muốn gia nhập Tiêu phủ. Kính xin đại nhân không được bức bách. Như thế mở miệng. Dĩ nhiên là ở trước mặt cự tuyệt. Không tiếp tục quay lại chỗ trống. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Cũng không sắc mặt giận dữ. Uống một hớp nước trà. Thản nhiên nói. Việc này vì sao? Hẳn là thật đúng như Yến chủ nói. Người Yến Tử Oa trêu chọc thật lớn phiền toái. Dùng ta Tiêu phủ chi lực không cách nào gánh chịu cái này tái giá mà đến áp lực. Bổn tọa có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Nhập ta Tiêu phủ là được ta Tiêu phủ chi tu. Chỉ cần ngươi các loại. Đợi trung thành và tận tâm, bổn tọa sẽ gặp hộ ngươi các loại. Đợi an nguy, ngươi các loại, đợi quy phụ ta, trên người sở hữu tất cả phiền toái tự nhiên do bổn tọa một vai gánh hả. Nói điểm chỗ, trên tay hắn linh quang chớp lên lấy ra một quả ngọc giản. Chậm rãi bỏ lên trên bàn. Cái kia ba miếng ngọc giản ghi lại thần thông mặc dù không tệ. Nhưng chắc hẳn còn không cách nào đả động Yến chủ. Không biết vật ấy có thể. Yến chủ trên mặt vẻ chần chờ. Thoáng dừng lại hay. Vẫn là đem ngọc giản cầm vào trong tay. Cảm ứng không sai lúc này mới phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, người này chậm rãi ngẩng đầu. Tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhưng đồng tử nhưng lại kịch liệt co rút lại. Toát ra vô tận rung động chi ý, ảnh sát tộc truyền thừa. Yến chủ một chữ dừng lại. Một trầu chậm rãi mở miệng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.